Không gian chi điền viên hãn phi, chương 43, hoài nghi nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Tiêu Vân Sơ đến thực chất không cho Phượng Vân Tu một cái câu trả lời rõ ràng. Cái sau tựa hồ cũng không nghĩ buộc nàng đáp ứng. Ngồi một hồi hỏi nàng từ thần tử thường ngày liền đi. Đương nhiên, thời điểm ra đi chưa quên cùng với nàng muốn đủ loại hoa quả, đóng gói. Cái kia chuyện đương nhiên không chút nào khách khí, thái độ trực tiếp đem nàng cũng khí cười. Nhưng càng nhiều, vẫn là phức tạp tâm tình. Lúc đó Phượng Vân Tu nhìn như nói đến tùy ý, nàng như thế nào lại nhìn không ra đối phương trong đáy mắt ẩn hàm nghiêm túc. Chính là bởi vì nghiêm túc, mới càng không thể dễ dàng trả lời. Nàng thừa nhận, đối với Phượng Vân Tu cho tới nay biểu hiện ra thái độ, mình không phải là một điểm xúc động cũng không có. Biết rõ nàng có vấn đề, có bí mật, những vật kia tùy tiện một cái lấy ra đoán chừng đều sẽ có đại phiền toái. Lại hoặc là đại lượng lấy ra cô thể cho hắn mang đến khó mà lường được chỗ tốt. Nhưng hắn ngoại trừ hôm qua thêm chút thăm dò, gần như không làm sao mở miệng hỏi. Có lẽ chính như hắn lời nói, là cảm thấy mình một chút tìm tòi cũng rất thú vị a. Chính là nghe xong hắn bộ kia thần tiên báo mộng nói hưu nói vượn cũng không thấy tức giận. Muốn nói Phượng Vân Tu chỉ là nhất thời cao hứng, sợ là không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ còn thật sự, đùng đùng. Tiêu Vân Sơ vỗ mặt một cái gò má, khoanh chân ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, tính toán, cũng không cần suy nghĩ lung tung, Phượng Vân Tu nghĩ như thế nào, cùng nàng lại có quan hệ thế nào, vẫn là chăm chỉ tu luyện khôi phục thực lực bản thân trọng yếu nhất. Cái gì thần vương bất thần vương, dù sao cũng cùng thuộc hạ của hắn giống nhau là cái ăn hàng thôi, để cho hắn gặp quỷ đi tốt. Bên kia, cái nào đó ăn hàng lại đang sắp rời đi Tiêu gia lúc cùng nhau lấy đi. Đường Cảnh Dương cho hắn tờ giấy đưa cho Vệ Thanh, cái sau nhận lấy xem xét, sắc mặt đại biến. Chủ tử, đây là... Phượng Vân Tu trên mặt nhìn không ra bớt giận, chỉ là trầm mặc xuyên thấu qua đẩy ra cửa sổ nhìn xem có khê thôn vị trí. Phía trên kia viết tự nhiên là liên quan tới Tiêu Vân Sơ mang theo Tử Thần Tử Hy lên núi cùng đàn sói tiếp xúc, sau đó lại để cho Tử Thần Tử Hy tự mình lên núi sự tình, cũng không có qua tại khuếch đại. Cáo trạng cáo đến cũng không phải như vậy trực tiếp, biểu đạt vẫn còn tương đối huyền truyền, nhưng biểu đạt chính là ý tứ như vậy. Đối với Tiêu Vân Sơ bất mãn ngược lại là nhìn không ra, chỉ là nói rõ, có lẽ hẳn là lại âm thầm phái thêm mấy người bảo hộ hai vị tiểu chủ tử đề phòng vạn nhất. Người cũng cho rằng, nàng sẽ không để ý hai đứa bé an nguy, để cho bọn hắn đi trên núi mạo hiểm sao? Phượng Vân Tu ngữ khí bình thản, Vệ Thanh bỗng nhiên chần chờ. Thuộc hạ, không biết, hắn mặc dù điều tra qua mấy năm này Tiêu Vân Sơ sinh hoạt, nhưng trước sớm cùng bây giờ chênh lệch quá lớn, hắn không có thực tế cùng Tiêu Vân Sơ tiếp xúc qua, không thể nào phán đoán chân chính nàng là cái dạng gì, có lẽ chỉ có chủ tử tinh tường. Muốn nói Phượng Vân Tu không có chút nào lưu tâm, là giả, tối hôm qua ngoại trừ cuối cùng hắn nói lên vấn đề kia, hoặc giả thuyết là yêu cầu, hắn tự giác giữa hai người bầu không khí coi như hòa thuận. Thân cận, nhưng tiểu ni tử kia lại nửa câu đều không đề cập qua liên quan tới sói. Nhóm, liên quan tới đệ tử thần tử hy lên núi sự tình. Là cảm thấy không cần thiết nói cho hắn biết, vẫn là coi là thật cho rằng không đủ nói đến, chỉ là một kiện việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãnh tĩnh một chút suy nghĩ một chút, cái sau tỷ lệ cũng không lớn, nàng đối với hai đứa bé xem trọng là không thể nghi ngờ, nói như vậy. Quả nhiên là cho rằng không cần thiết. Phượng Vân Tu vừa bất đắc dĩ lại cảm khái. Không rõ chính mình làm sao lại thua bởi như thế cái để cho người ta giờ khóc giờ cười. Đánh một chút không thể. Không nhất định đánh thắng được. Mắng mắng không qua. Lại không nỡ trở mặt là địch nữ nhân trên người. Thôi, Phượng Vân Tu dài dáng dấp thở dài một hơi. Chủ tử, Vệ Thanh không hiểu ra sao. Không rõ chủ tử vì cái gì bỗng nhiên thở dài. Còn cần phái người đi bảo hộ hai vị tiểu chủ tử sao? Phái a, Phượng Vân Tu trong nháy mắt thu hồi trên mặt tiết lộ ra cảm xúc, lần nữa khôi phục trong ngày thường thong dong cùng tỉnh táo. Bất luận như thế nào, cũng nên bảo đảm Tử Thần Tử Hy ở trên núi sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thuận tiện nhìn một chút, nàng có thể như ấy yên tâm dựa dẫm đến tột cùng là cái gì? Nàng không nói, hắn chẳng lẽ còn không thể tự kiềm chế cha sao? Phái người theo dõi nàng có lẽ sẽ bị phát giác, nhưng hai cái bất quá 5 tuổi hài tử, nếu là vẫn bị phát hiện, Vậy hắn bên cạnh những cái kia ám vệ giữ lại cũng vô ích. Sự thật chứng minh, từ thần tử chính xác còn không có nhạy cảm đến có thể phát hiện những cái kia ẩn tàng công phu nhất lưu ám vệ trình độ. Phải nói, chỉ cần là người trưởng thành thủ pháp hơi cao minh một điểm, cũng sẽ không phát hiện, nhưng lại có một cái ngoại lệ. Đừng quên, bọn hắn thế nhưng là đi tìm đàn sói, ngoạn, động vật nhạy cảm cần phải hơn xa tại người, huống chi vẫn là lang loại sinh vật này. Hơi có một chút lạ lẫm khí tức tới gần đều biết phát hiện, có mấy lần như vậy, Ngân Nguyệt cơ hồ phát giác ám vệ khí tức chỉ có điều, cho dù phát hiện, lại không thể nói chuyện, không có cách nào để cho hai đứa bé biết được, duy nhất có thể làm, cũng chỉ là mang theo hai đứa bé tiến vào chỗ càng sâu, đàn sói hoạt động phạm vi bên trong. Địa bàn của bọn hắn chung quanh không có khác mãnh thú dám dễ dàng tới gần, cơ bản không có nguy hiểm. Ám vệ không dám quá mức tới gần. Chỉ có thể cách một khoảng cách quan sát, nhưng lúc này bọn hắn đã có thể cơ bản xác định, hai vị tiểu chủ tử cùng đàn sói ở cùng một chỗ cũng sẽ không có nguy hiểm. Không chỉ như thế, nhân gia rõ ràng chơi đến vui đến quên cả trời đất. Mấy cái ám vệ mắt thấy hai vị tiểu chủ tử ngồi trên hai cái thân hình cường tráng lưng sói, còn cần lực nắm chặt phía trên lông sói phòng ngừa té xuống. Sau đó trong miệng hô hào, giá, lang chẳng những không đem hài tử té xuống. Còn thật sự sau lưng bọn hắn ở trong rừng cây chạy. Đã nói xong một khi hai vị tiểu chủ tử có thể có bị đàn sói công kích dấu hiệu liền muốn liều chết bảo hộ đâu. Nếu không phải là trên đường không có cõng hài tử lang sẽ thuận tiện đi săn một chút cỡ nhỏ con mồi, động tác hung tàn, ăn lông ở lỗ, bọn hắn đều nhanh hoài nghi những con sói kia căn bản chính là tiểu chủ tử nhóm nuôi tư sùng. Một mực trông coi hai vị tiểu chủ tử đến mặt trời xuống núi, chơi thỏa thích về đến nhà. Trên đường nguy hiểm gì cũng không có gặp phải, còn đặc biệt hưng phấn lại vẫn chưa thỏa mãn mà ôm đàn sói thủ lĩnh đầu cọ cọ, lưu luyến không rời mà bái biệt, ám vệ nhóm. Mặt đưa tiểu chủ tử đạt tới, im lặng kêu to ánh mắt, ảo não trở về phục mệnh. Vệ Thanh nghe xong ám vệ nhóm hồi báo, sau một mặt, các ngươi đang đùa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu lộ, căn bản không tin tưởng sẽ có loại kia không khoa học. Mặc dù hắn không biết cái gì là khoa học, chuyện phát sinh, dứt khoát tự thân lên trận, Phượng Vân Tu cũng mặc kệ hắn đi. Ngày thứ hai, Phượng Vân Tu lại phát hiện, Vệ Thanh nhìn chằm chằm một tấm hốt hoảng, biểu tình hoài nghi nhân sinh trở về. Vệ Thanh trước kia thế nhưng là cùng hắn cùng nhau đi lên chiến trường, giết qua không biết bao nhiêu địch nhân thật hán tử, hai cái như vậy Ngọc Tuyết khả ái hài tử, làm sao lại đem hắn sợ đến như vậy. Phượng Vân Tu không khỏi hứng thú, như thế nào, Vệ Thanh khó khăn lau mặt, ngữ khí khô khốc, bẩm chủ tử, hai vị tiểu chủ tử, coi là thật không hề tầm thường, bọn hắn thật sự. Tại núi rừng bên trong cưỡi lang rong ruổi, tử thần tiểu thiếu gia thậm chí con mắt đều đang thả quang, phảng phất cực vui thích cái loại cảm giác này. Thuộc hạ quá khứ từng nghe nói, có nhà trong núi ném đi hài tử, mấy năm sau phát hiện hài tử bị sói hoang nhặt đi nuôi dưỡng. Sau khi lớn lên sẽ không ngôn ngữ, mọi cử động phảng phất giống như sói vậy, được xưng là lang hài, nhưng hai vị tiểu chủ tử. Vệ Thanh biểu lộ ối rắm, hai vị tiểu chủ tử rõ ràng cũng không từng bị lang nhặt đi, làm sao lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đè xuống đối với dã thú e ngại, cùng bọn chúng ở chung hòa thuận. Vậy thật là hung tàn máu lạnh lang, không phải cẩu a. Phượng Vân Tu nghe hắn hình dung cụ thể nhìn thấy quang cảnh. Không chỉ có không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngược lại có loại, quả là thế, cảm khái, là hắn biết, nàng làm sao có thể coi là thật không để ý tử thần tử hy an nguy. Mà những cái kia để cho Vệ Thanh cùng khác ám vệ nhóm đều khiếp sợ cử động, chỉ có thể nói, tại như thế người đặc thù bên cạnh lớn lên hài tử, tự nhiên cũng sẽ trưởng thành mà không giống với thường nhân. Đổi lại là cùng mình không chút liên hệ nào người, hắn có lẽ sẽ vì thế cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng cùng chính mình như chân với tay con cái. Phượng Vân Tu trên mặt không tự chủ liền lộ ra không còn che giấu tự hào cùng kiêu ngạo. Mới có 5 tuổi liền dám cưỡi lang, đây cũng là con của hắn nữ nhi a, Cách Trương.